Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, ta là có gia thất người. 1. Rời khỏi ảnh chụp về sau, Hàn Kinh Niên đem còn lại không thấy văn tự tin nhắn lần lượt nhìn một lần. Sau đó như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động nhìn một lát. Lại sau đó đưa điện thoại di động thả lại chỗ cũ. Rời đi phòng ngủ chính. Ngày thứ hai là thứ hai. Hàn Kinh Niên như cũ có sớm biết. Cương không qua 6 giờ. Hắn liền đã rời giường đi dưới lầu chạy bộ sáng sớm. Sau khi trở về, hắn vọt vào tắm, xuyên xong quần áo về sau. Đi phòng ngủ chính nhìn thoáng qua. Thấy Hạ Vãn An còn đang ngủ. Liền lại lặng lẽ kéo cửa lên. Đi làm, Hàn Kinh Niên vừa lên xe. Trương Đặc Trợ liền nhạy cảm phát giác được hai ngày không gặp boss có điểm gì là lạ. Nói là tâm tình hỏng bét, lại không giống như là tâm tình hỏng bét. Nói là tâm sự nặng nề, lại không giống như là tâm sự nặng nề. Nói tóm lại, Trương Đặc Trợ len lén quan sát Hàn Kinh Niên một đường, cũng không nói không ra hắn đến cùng là nơi nào không thích hợp. Đến công ty, cách sớm sẽ còn có 20 phút. Trương Đặc Trợ cho Hàn Kinh Niên rót một chén cà phê. Đưa vào văn phòng lúc, thấy tiến văn phòng tất nhiên sẽ lập tức bận rộn làm việc Hàn Kinh Niên. Vậy mà nhìn chằm chằm một gốc lục thực tại sống uổng thời gian. Trương Đặc Trợ ngoài ý muốn hỏng, hắn đem cà phê sau khi để xuống, dứt khoát đổ thừa không đi. Trọn vẹn 5 phút, Trương Đặc Trợ phát hiện Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm lục thực trong mắt đều không nhúc nhích một chút. Nhìn ra, đây là có lớn dưa nha. Trương Đặc Trợ hai mắt sáng lên, kìm lòng không được bát quái. Hàn Tổng, ngài là gặp chuyện phiền toái gì sao? Có cần hay không ta bài yêu giải nạn? Hàn Kinh Niên nhìn lướt qua Trương Đặc Trợ, đầy mắt chất vấn. Trương Đặc Trợ hấp tấp đi lên trước, đem cà phê nâng đến Hàn Kinh Niên trước mặt. Hàn Tổng, mặc dù ta không xác định ta nhất định khả năng giúp đỡ đạt được ngài, nhưng là, nói không chừng ta liền giúp đến ngài. Có câu nói rất hay, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hàn Kinh Niên dường như bị Trương Đặc Trợ thuyết phục, trầm tư một lát, sau đó tiếp nhận chén cà phê, nhấp một miếng cà phê, mở miệng nói, nàng khóc. Trương Đặc Trợ không có kịp phản ứng. Cái gì? Hàn Kinh Niên cúi đầu nhìn thoáng qua mình hôm qua chạm qua nàng nước mắt tay. Đem lời vừa rồi lại lặp lại một lần. Tối hôm qua, nàng khóc, không biết có phải hay không là Trương Đặc Trợ hoa mắt. Hắn luôn cảm thấy tại vừa mới Hàn Kinh Niên nói ra câu nói này lúc, hắn từ hắn đẹp mắt tinh xảo hai đầu lông mày, bắt được một vòng cô đơn cùng ảo não. Trương Đặc Trợ kinh ngạc 2 giây, sau đó kịp phản ứng Hàn Kinh Niên ý tứ trong lời nói. Là phu nhân sao? Phu nhân làm sao lại khóc? Hàn Tổng, ngài cùng phu nhân cãi nhau? Hàn Kinh Niên lắc đầu. Không có, trầm mặc chỉ chốc lát. Hắn đem chuyện tối ngày hôm qua, từ đầu đến đuôi đơn giản miêu tả cho Trương Đặc Trợ. Có người cho nàng phát tin tức, PS nàng cùng nam nhân khác ảnh chụp, để nàng chủ động rời đi ta. Nàng sau khi về nhà, muốn đi lần ngủ nằm. Hàn Kinh Niên nói đến đây, dừng một chút, đem hắn cùng Hạ Vãn An phát sinh những cái kia không thể miêu tả sự tình lướt tới. Sau đó nàng liền khóc. Nghe xong viền căn hậu quả, Trương Đặc Trợ không chút do dự mở miệng, Hàn Tổng, phu nhân đây là bị người khi dễ khóc nha. Khi dễ? Hàn Kinh Niên nhíu nhíu mày lại tâm, không nói chuyện. Ngài nghĩ à, phu nhân vô duyên vô cớ bị người PS ảnh chụp, nhiều oan uổng nhiều ủy khuất, kết quả người kia còn uy hiếp phu nhân rời đi ngài, cái này quá nhiều phân nhiều khinh người quá đáng a. Phu nhân đây là có khổ khó nói, có thể so với tháng 6 tuyết bay, đều có thể hát động nga oan, khó trách sẽ khóc. Nghe đến đó,